Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 397 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lời nói của Trần Đoạ Phi khiến cho đám người đều ghé mắt nhìn sang. Một số người vốn là không vừa mắt với bộ mặt lạ hoắc của Văn Lâm, khi nghe được lời nói của Trần Đoạ Phi, lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra, đây chính là cái tên Thiên Ma Đạo được Tần Linh và Mã Bình đưa vào trong thôn. Không phải chứ, bọn họ thật sự đem đám người Thiên Ma Đạo vào trong thôn trang sao? Những người này không phải là ngốc nghếch đến nỗi không biết mối thù không đội trời chung của Ẩn Ma Tộc và Thiên Ma Đạo sao? Não của bọn chúng có vấn đề sao? Bọn chúng điên rồi sao? Người này khẳng định là gian tế của Thiên Ma Đạo, cũng không thể trúng kế của hắn ta. Xem ra nhóm người Tần Linh, Mã Bình đều bị tên này đã lừa gạt. Khi Thiên Ma Đạo muốn tấn công chúng ta, hắn nhất định sẽ xua đuổi Tần Linh cùng với những người khác hợp tác với Thiên Ma Đạo trong ngoài kết hợp, đánh chiếm thôn trang của chúng ta. Phòng vệ. Chuyện này xảy ra sao? Vậy thì tên này nên bị đuổi ra khỏi Ẩn Ma thôn. Đúng vậy. Mau đuổi hắn ra khỏi thôn đi. Đá hắn ta ra đi. Cút đi. Nhiều người giơ nắm đấm, la hét ầm ĩ rồi lần lượt tụ tập quanh đây. Tần Linh, Mã Bình và những người khác thở gấp. Cả người đều tái nhợt. Bọn họ chưa từng nghĩ tới sự xuất hiện của Phan Lâm sẽ gây ra một lực cản lớn như vậy. Mau đuổi bọn chúng đi đi. Đám người Mã Bình cùng với Tần Linh, bọn họ cùng cấu kết với Thiên Ma Đạo, là gian tế của Thiên Ma Đạo, cấu kết với nhau làm việc xấu. Bọn hắn nếu như còn ở lại trong thôn thì sẽ chỉ gây nên hậu họa thôi. Nên tốt nhất là đuổi hết bọn chúng đi đi. Một tên cũng không thể giữ lại. Cô gái tên Trần Đoạ Phi cười lạnh một tiếng, cao giọng la lên. Đúng vậy, đuổi hết bọn chúng ra khỏi thôn đi, đuổi hết chúng đi. Không thể giữ lại bọn chúng ở đây. Cút đi, mau cút đi ra khỏi Ẩn Ma thôn đi. Đám người hò hét, lời qua tiếng lại thành âm như hồng thủy. Bọn người Tần Linh hoàn toàn ngây ngốc. Trần Đoạ Phi này thực lực so ra thì lớn hơn Trần Thù rất nhiều. Trần Thù tuy tính tình cao thâm nhưng lại rất liều lĩnh, biết dùng tâm người, mưu tính. Tần tiểu thư, chuyện này không dễ đối phó. Phan Lâm cười nói, Lâm đại ca, người còn có thể cười được sao? Lúc này phải làm sao bây giờ? Trong lòng của Tần Linh lo lắng, thấy Phan Lâm vẫn là vẻ mặt thoải mái như vậy, liền tức giận nói. Tình huống này cũng không khó phá. Cha của cô cùng với những người khác thì sao chứ? Phan Lâm hỏi. Trước khi cuộc tuyển chọn môn đồ được tổ chức, bọn họ sẽ tổ chức đại hội nghị. Tính toán hẳn là bây giờ ông ta sắp tới rồi. Tần Linh trả lời. Quả nhiên, lời này vừa rơi xuống không bao lâu, liền nhìn thấy từ nơi xa đi tới một đám người. Từ quần áo trang phục có thể nhìn ra đều là các cao tầng của Ẩn Ma thôn. Phan Lâm nhìn thấy lập tức nghiêng đầu thấp giọng hô lên. Tần tiểu thư, nhanh gọi đi. Gọi sao? Đúng vậy. Tần Linh ngây ngốc. Đúng rồi, gọi đi, dùng sức mà gọi đi. Nhưng gọi cái gì đây? Người đừng quản gọi cái gì, cứ hô lên là được rồi. Phan Lâm quát. Tần Linh không hiểu ra sao, nhưng giờ khắc này cũng không đoái hoài nhiều như vậy, lập tức hét to lên một tiếng. Hiện trường vốn đang ồn ào, muốn đuổi đám người của Tần Linh ra khỏi thôn, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Tần Linh làm cho tất cả mọi người vì đó mà khẽ giật mình. Tần tiểu thư, cô làm sao vậy? Phan Lâm lập tức xông lên phía trước, nâng lên Tần Linh. Tần Linh chính mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Phan Lâm đưa tay ra, hướng về đằng sau kéo cô một cái. Tần Linh thuận thế ngã xuống, suýt chút nữa thì đã nằm lăn trên mặt đất. Đám người Trần Đoạ Phi, Trần Thủ, tất cả đều khẽ giật mình, từng người hoang mang nhìn qua Tần Linh. Người làm sao vậy? Trần Thủ nhịn không được mà hỏi. Ta chưa có làm gì hết, người đừng có ở đó mà đổ oan cho ta. Trần Đoạ Phi khẽ nói. Vậy thì là chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Thủ bước tới muốn xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên đứng dậy hét lên. Người là nhằm vào ta, tại sao lại làm phiền đến Tần tiểu thư chứ? Làm cho hắn khó xử sao? Chết tiệt, chúng ta không có làm gì cả. Người đừng có đứng đó mà đổ oan cho chúng ta. Trần Thủ lập tức nói. Không có làm gì sao? Nếu như ngươi không có làm gì thì tại sao Tần tiểu thư lại phải đau đớn như vậy chứ? Rõ ràng là ngươi lén lén lút lút âm thầm hạ độc thủ, đúng là không biết xấu hổ. Phan Lâm mắng, sau đó lại giễu cợt nói, ta còn tưởng rằng ẩn ma thôn khác với thiên ma đạo, vẫn luôn luôn cho rằng người của ẩn ma tộc luôn luôn để ý tới tình thân, giản dị hào phóng, không phải là thế hệ bội bạc, khác hẳn với ma nhân của thiên ma đạo. Nhưng hôm nay đây, ta có thể tin tưởng rằng ẩn ma thôn các người không thể chữa bệnh cho ta. Lòng dạ của các người cũng vô cùng xấu xa. Miệng nằm bồ, bụng bồ dao găm. Đối xử với ân nhân của ẩn ma thôn như thế này, thật là không biết xấu hổ, đáng khinh bỉ. Đã như vậy, thì ta không muốn ở lại nơi này nữa. Nói rồi, hắn phất tay áo, xoay người rời đi. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, ngay cả Tần Linh cũng vô cùng bối rối. Lâm đại ca, có chuyện gì vậy? Cô ta kinh ngạc lẩm bẩm. Nhưng giây tiếp theo, có một tiếng hét vang lên. Lâm tiểu huynh đệ, xin hãy chờ một chút. Những lời này vừa rơi xuống đất, mọi người lần lượt nhìn lại. Trưởng thôn đến rồi, tránh ra, trưởng thôn đến rồi. Ta đã nhìn thấy trưởng thôn. Xin chào trưởng thôn, bái kiến trưởng thôn. Mọi người lần lượt rút lui, nhường một đường. Chỉ thấy nhóm người trưởng thôn đang bước những bước dài tới bên này. Người vừa lên tiếng chính là Tần Trác. Nhìn thấy ông ta bước tới, vội vàng ngăn cản Phan Lâm, rồi kêu lên. Lâm tiểu huynh đệ, chờ một chút, chuyện này hẳn là có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm sao? Phan Lâm liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía trưởng thôn cùng với những người khác, lãnh đạm nói. Ta hy vọng rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng các người, người của ẩn ma thôn, ngay cả gia tộc của các người cũng không có thể bắt đầu. Chuyện này làm sao có thể chứ? Hiểu lầm sao? Lầm mỗ, mọi người không quan tâm đến chuyện gì cả. Ta sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ẩn ma thôn các người đó. Ngay khi những lời này nói ra, vẻ mặt của một số thành viên cao cấp trong ẩn ma thôn đã vô cùng kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng thôn nhìn quanh, nhẹ nhàng nói. Đây là một lão già chừng 70 tuổi, dáng người già nua, râu tóc đã bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Nhưng khí chất ngời ngời, đặc biệt là đôi con ngươi vô cùng thâm thúy, kiên định, không thể đoán trước. Khởi bẩm trưởng thôn, chúng tôi nghi ngờ người này là do thiên ma đạo phái tới làm gián điệp. Liền tiến lên tra hỏi, ai biết rằng Tần Linh đột nhiên ngã xuống, không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ cô ta bị bệnh. Trần Thủ vội vàng nói, anh hai, im đi. Trần Đoạ Phi vội vàng thấp giọng nói. Trần Thủ khẽ giật mình, có chút không hiểu ý của em gái mình. Nhưng bà trưởng thôn thì lại nghiêng đầu nhìn hắn ta. Người nói, ai là gian tế chứ? Hắn đó, Trần Thủ vô ý thức chỉ vào Phan Lâm. Người có bằng chứng gì không? Cái này... Trần Thủ do dự, không trả lời được. Trưởng thôn lắc đầu, nghiêm giọng nói. Sở dĩ người của ẩn ma thôn chúng ta tách ra khỏi thiên ma đạo là bởi vì chúng ta khác thiên ma đạo. Nếu như có bằng chứng cho thấy người này chính là gian tế, thì trưởng thôn sẽ đích thân ra tay giết chết Tần Gia Linh và những người khác, cũng sẽ bị chính trưởng thôn đưa ra phán quyết. Nhưng nếu như không có chứng cứ, thì đó chính là vu hãm đồng tộc giết hại đồng bào tại bồn thôn, thế nhưng là tội chết, hiểu chưa? Trần Thù bị dọa đến hai chân lập tức run lên, hoang mang lo sợ. Trưởng thôn ra ra, chúng tôi vừa rồi chỉ là cùng với đám người Tần Linh nói đùa thôi. Chúng tôi tuyệt đối không phải là cố ý bức hại người cùng tộc đâu, tuyệt đối không phải. Trần Đoạ Phi nghe vậy thì lập tức bước lên phía trước, cố gắng nở nụ cười nói. Thật vậy sao? Trưởng thôn nhẹ nhàng nhìn cô ta. Trần Đoạ Phi sắc mặt tái nhợt, toàn thân cứng đơ, động cũng không dám động. Phan Lâm thấy vậy, lập tức nói nhỏ với Tần Linh ở bên cạnh. Mau nói cho trưởng thôn biết, người đang nói đùa đi. Tại sao chứ, Lâm đại ca? Lần này không phải là cơ hội tốt để chúng ta dạy dỗ huynh đệ của Trần Thù sao? Thêm chút dầu vào lửa, không phải là khiến cho bọn hắn đẹp mặt sao? Tần Linh có chút không cam lòng nói. Nếu như người làm như vậy, thì sẽ chỉ đem lại hiệu quả hoàn toàn ngược lại thôi. Mau nghe lời, nhanh, đi đi, nói đi. Phan Lâm thúc giục nói. Tần Linh rất bối rối, nhưng đối với lời nói của Phan Lâm, cô ta vẫn sẽ nghe theo, không chút do dự mà bước lên phía trước. Trưởng thôn ra ra, chúng tôi vừa rồi quả thật chỉ là nói giỡn thôi. Người đừng có nhìn chúng tâm tư, cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Tần Linh cười nói. Chính là như vậy sao? Trưởng thôn khẽ gật đầu một cái, rất thầm ý, mắt nhìn Tần Linh. Người trẻ tuổi đùa giỡn một chút, ngược lại không có gì là to tát cả. Chẳng qua, cũng phân trường hợp, Trần Thù và Trần Đọa Phi, các người không biết hôm nay là ngày gì sao? Đùa kiểu này, các người có cảm thấy thích hợp không? Trưởng thôn, Trần Thù há to miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng Trần Đọa Phi lập tức nắm chặt lấy Trần Thù một chút. Trần Thù bị đau hô lên, vội vàng quay đầu lại. Em gái, em nắm anh để làm cái gì chứ? Ngậm miệng. Trần Đọa Phi nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó lập tức cúi đầu trước trưởng thôn. Thật xin lỗi trưởng thôn, chúng con về sau cũng sẽ không dám lặp lại chuyện này nữa. Biết sai thì thay đổi là được rồi. Trưởng thôn gật gật đầu, sau đó lại nghiêng đầu mắt nhìn Tần Trác. Tiểu Trác, con gái của ngươi biết rõ tình hình, chung quy là cũng không tồi đâu. Nói rồi trong mắt bối rối của mọi người, trưởng thôn liền rời đi. Chuyện này diễn ra như thế thôi sao? Tần Linh còn chưa đoán ra được, khó hiểu quay đầu lại nhìn Phan Lâm. Vì sao trưởng thôn Gia Gia không truy cứu trách nhiệm chứ? Ngược lại còn khích lệ tôi một câu như vậy. Cô đó còn cảm thấy trưởng thôn cô là người ngớ ngẩn hay sao? Ông ta đã lớn tuổi rồi, nhãn lực cũng không tệ. Cũng vươn lên đến chức trưởng thôn. Chỗ này xảy ra chuyện gì, người khác liếc mắt liền có thể nhìn ra. Chẳng qua là mấy hậu bối náo mâu thuẫn mà thôi, không có gì lớn cả. Nhưng nếu như ngươi níu lấy cái sự tình này không buông ra, ngược lại chậm trễ cuộc tuyển chọn môn đồ, sẽ chỉ rước lấy phản cảm của trưởng thôn. Nếu như ngươi biết đại thể đem chuyện này bỏ qua, ngược lại sẽ để cho trưởng thôn đối với ngươi lau mắt mà nhìn, hiểu chưa? Phan Lâm cười nói, thì ra là như thế, tôi hiểu rồi. Tần Linh giật mình, lúc này mới cười nói, khó trách Lâm đại ca lại bảo tôi làm như vậy, hóa ra đây là đã nhìn thấu tâm tư của trưởng thôn. Phan Lâm cười gật đầu, nhưng lại liếc mắt nhìn Trần Đọa Phi ở đằng sau, thấp giọng nói, nhưng ngươi phải cẩn thận với Trần Đọa Phi này, cô ta có vẻ lợi hại hơn Trần Thù, anh trai của cô ta rất nhiều. Được rồi, Tần Linh nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt cũng lộ ra một sợi ngưng trọng. Chuyện của Du Giật, đừng quên, cô phải tự mình giải quyết cho tốt. Trần Đọa Phi nhìn chằm chằm Tần Linh một chút, quay người rời đi. Tần Linh không có lên tiếng. Cuối cùng thì một mảng yên tĩnh trở lại, nhưng mọi người lại cảm giác rất áp lực. Cô áp lực này tới từ bốn phía. Mặc dù trưởng thôn ra mặt đem việc này cưỡng ép chấm dứt, nhưng điều này cũng không thể giải quyết triệt đề nỗi bất bình của người dân ẩn ma thôn đối với Phan Lâm và Tần Linh. Thôi kệ, dốc toàn lực vậy. Tần Linh hít sâu một hơi, nhắm mắt thiền định. Chẳng mấy chốc, hiện trường lắng xuống, trưởng thôn đang ngồi trước võ đài đằng kia, đứng thẳng người dậy. May mà kêu lên một tiếng. Ta tuyên bố, môn đồ quyết chọn lần này chính thức bắt đầu. Những quy tắc của buổi quyết chọn này, đám người đã sớm được biết. Quy tắc đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong buổi quyết chọn lần này đó là không được đả thương người khác, không được sử dụng binh võ, không được sử dụng sát chiêu. Nếu như đôi bên giằng co không xong thì chính là so đấu. Ai khí kình càng đầy thì đương nhiên trận quyết đấu này chủ yếu là khảo nghiệm. Cho tới bây giờ, không phải là so sánh cảnh giới của các ngươi sâu bao nhiêu, mà là phải xem ánh mắt của các ngươi, kỹ xảo của các ngươi. Quyết đấu lúc dùng nhiều dùng đầu óc, dùng đầu óc của ngươi, khả năng đi đến cuối cùng sẽ càng cao hơn. Nếu như không thì trận đấu đầu tiên liền đem khí lực ra dùng hết, coi như chiến không đến cuối cùng. Trưởng thôn Tử Tốn nói, tiếp theo thì liền vất tay. Những người dân ẩn ma thôn đang đứng xung quanh lúc này lập tức thấy hai con lăn khổng lồ đặt chúng lên. Cuộc quyết đấu được thực hiện bằng cách bốc thăm, có hai lần rút thăm. Lần rút đầu tiên là bốc thăm số lượng các cặp đấu, và lần rút thăm thứ hai là để bốc thăm các ứng cử viên ra đấu. Trưởng thôn nói, đã đến lúc bắt đầu rồi. Rõ, thưa trưởng thôn. Người dân của ẩn ma thôn gật đầu, sau đó lớn tiếng. Ma chấn sẽ bốc thăm cho mọi người. Các người có phản đối gì không? Không, những người có mặt đồng thanh lên tiếng. Mã Chấn lập tức giơ tay thò vào trong ống lăn đầu tiên, nắm lấy một tờ giấy và mở ra trước công chúng. Trên tờ giấy, thình lình cho thấy một chữ ba. Trận giao đấu đầu tiên sẽ do ba người cùng lúc thi đấu, Trường Thôn nhẹ giọng nói. Trận đấu đầu tiên đã là loạn đấu sao? Đáng xem, rất đáng xem. Không biết là ba người kia là ba người xui xẻo nào vậy? Chỉ mong rằng người đó không phải là tôi. Hiện trường lại ầm ĩ nghị luận. Ba người đấu sao? Phan Lâm nghi hoặc nói. Ba người làm sao mà đánh đây? Cho nên mới nói đây chính là môn đồ quyết chọn chỗ khác biệt. Tần Linh cười nói, môn đồ quyết chọn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa đánh lôi đài, sẽ không chỉ áp dụng một đối một quyết đấu phương thức. Trưởng thôn già già hy vọng rằng hắn lựa chọn môn đồ là người tài trí song tuyệt, văn võ song toàn, quang vũ lực cường đại còn thiếu rất nhiều. Còn cần tùy cơ ứng biến năng lực, cùng xem xét thời thế ánh mắt. Mà loại này hỗn chiến có thể nhất là khảo nghiệm một chút cái trí tuệ của con người. Cho nên liền có nhân số giúp thăm nghi thức. Thì ra là như thế. Phan Lâm giật mình gật đầu. Ba người trở nên loạn đấu, hỗn loạn nhất. Loại thế cục này rất dễ dàng để cho mọi người khí kình tiêu hao thành công. Dù là có thể thắng được thì cũng tất nhiên là mệt mỏi gần chết. Không có cách nào chèo chống trận chiến đấu tiếp theo. Bởi vậy ai ai cũng không nguyện ý trở thành người bên trong cuộc hỗn chiến. Cái này... thủ trận chính là hỗn chiến, cũng không báo là tên ai lên đài. Mã Bình cười nói, chỉ mong rằng hẳn là chúng ta. Nếu không thì dù là thắng, đằng sau cũng đánh không được. Đúng vậy, cầu nguyện đi. Mấy người xì xào bàn tán, đều yên lặng cầu nguyện. Rất nhanh, vòng thứ hai ứng cử viên kết quả rút thăm sinh ra. Số 18, số 21 và số 37. Mã Chấn lớn tiếng la lên. Số 18, Vương Hạo. Số 21, Trương Gia. Số 37, Triều Nguyệt. Không có ta. Tốt quá rồi. Mọi người lập tức nhẹ nhàng thở hắt ra. Mà những người bị gọi tên kia, từng người sắc mặt trắng bệch, than thở leo lên trên lôi đài. Ba người đánh nhau, còn lâu mới có được hai người tùy tâm sở dục như vậy. Ba người liền không chỉ là vũ lực, còn có tâm mà tính toán. Dù sao thì ai cũng muốn làm ngư ông. Nhìn ngao cò tranh nhau, kết quả là cả ba người liền trên lôi đài giằng co xuống dưới. Cứ như thế giao tranh đến trọn vẹn một giờ đồng hồ mới từ trong ba người kia chọn ra Triều Nguyệt. Nhưng mà cô ta đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là không có khả năng lại tiếp tục trận đấu tiếp theo. Ta bỏ quyền. Triều Nguyệt hai chân như nhũn ra, được một người đỡ xuống, hư nhược hô lên. Mã Chấn hướng về phía Trường Thôn nhìn lại. Ba người tư chất cũng không tệ, nhưng mưu kế thì kém một chút. Khó có thể trở thành môn đồ của tôi. Trưởng thôn nhàn nhạt nói. Mã Chấn gật đầu, lập tức bắt đầu vòng thi thứ hai rút thăm. Sau đó mấy trận không có loạn đấu, đều là một đấu một quyết đấu. Hiện trường cũng náo nhiệt, góp phần trợ uy âm thanh không ngừng. Mọi người nhìn vậy thì đều kích động. Cho đến trận đấu thứ 8, Mã Chấn lại một lần nữa chuyển động trên trục lăn, sau đó từ giữa đầu tay lấy ra ký giấy, đem nó mở ra. Hiện trường lúc này sôi trào khắp nơi. Loạn đấu 5 người. Phan Lâm nhìn chằm chằm tờ giấy ký danh kia, lập tức sững sờ. Loạn đấu 5 người sao? Vậy thì nó sẽ hỗn loạn đến mức nào chứ? Cái này cũng có thể quyết đấu sao? Phan Lâm trong lòng ngược lại là có chút chờ mong, muốn nhìn một chút loạn đấu này sẽ diễn ra như thế nào. Hiện trường nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều kích động. 5 người loạn chiến sao? Đây chính là cực kỳ ít khi xuất hiện. Đặc sắc, rất đặc sắc. 5 người này muốn lên đài, xác định vững chắc đều phải phế. 5 người loạn chiến, đối với thể năng tiêu hao là chưa từng có. Trận chiến này xem chừng không có bên thắng. Đúng vậy, không biết là 5 người xui xẻo kia là những người nào chứ? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mỉm cười đãi chi. Rất nhanh, Mã Chấn đem danh sách thí sinh hô lên. Số 7, số 23, số 45, số 16 và số 89. 5 dãy số hô lên, mọi người lập tức nhìn xung quanh, tìm thấy dãy số chủ nhân. Có tôi. Lúc này, Tấn Linh sắc mặt khó coi, cầm báo danh, lúc đạt được thẻ số đứng lên. Linh, người làm sao lại xui xẻo như vậy chứ? Trời ạ! Chẳng lẽ muốn đổ vào trận đầu sao? Quá thảm. Bọn người Mã Bình bi thiết, Tần Linh cũng rất mất tự nhiên. Ta làm sao lại có thể đen đủi như vậy chứ? Cô ta nhàn nhạt kêu lên một tiếng, khóc không ra nước mắt. Không muốn tự coi nhẹ mình, đã giúp chúng người, liền hào hào đối đãi. Kỳ thật, năm người quyết đấu cũng không giống như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Ta tin tưởng rằng người chắc là sẽ rất nhẹ nhàng chiến thắng thôi. Phan Lâm cười nói. Nghe được những lời cổ vũ của Phan Lâm, tâm tình của Tần Linh liền cảm thấy khá hơn một chút. Cô ta thở ra một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Lâm đại ca, người yên tâm đi. Tôi chắc chắn sẽ không cô phụ đối đãi của người đâu. Cố lên. Được. Dứt lời, Tần Linh quay người hướng lên lôi đài đi đến. Nhưng đi chưa được mấy bước, cô ta đột nhiên định trụ thân hình, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ hướng về phía người bên phải nhìn lại. Phan Lâm liền giật nảy mình. Không có khả năng. Mã Bình cũng gần như nghẹn ngào, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, rung động la lên. Tại sao có thể như vậy chứ? Là giả sao? Không phải đây là cũng quá trùng hợp sao? Có mờ ám, nhất định là có chuyện mờ ám, nào có thể có sự trùng hợp như vậy? Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy, vẫn nộ la lên. Phan Lâm đưa mắt mà trông sang, lông mày lập tức khóa chặt lại. Hắn mới nhìn đến, bên kia cũng có mấy thân ảnh hướng lên lôi đài đi lên. Mà dựa theo thân ảnh của mấy người này theo thứ tự là Trần Đoạ Phi, Trần Thù, còn có hai tên khí tức kinh khủng tồn tại. Từ chỗ ngồi của bọn hắn đến xem, bọn hắn hẳn là cùng với Trần Đoạ Phi cùng một bọn. Nói cách khác, Tần Linh Trần này căn bản cũng không phải là hỗn chiến, mà là lấy một địch bốn. Hiện trường vang lên những tiếng ong ong, nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người nhìn ra được Trần Đoạ Phi mấy người này là cùng một nhóm. Trận này Tần Linh chạy không thoát. Trường thôn, tôi kháng nghị. Mã Bình cao giọng la lên. Có vấn đề gì sao? Trường thôn nhàn nhạt nhìn sang nói. Trường thôn, tôi hoài nghi rút thăm có vấn đề. Mã Bình thốt ra. Khốn nạn, người có ý tứ gì chứ? Hoài nghi ta giở trò quỷ sao? Mã Trấn giận dữ, lập tức la lên. Trấn thúc, ta không phải là ý tứ này. Chỉ là Trần Đoạ Vi, cô ta cùng với anh trai của cô ta. Hai huynh muội làm sao mà có thể cùng lên đài chứ? Như vậy, những người khác chẳng phải là ăn thiệt thòi hay sao? Mã Bình sắc mặt biến đổi, ngữ khí yếu đi không ít. Hết thảy đều là trục lăn ngẫu nhiên rút thăm tuyển chọn. Rút đến tên ai thì chính là người đó. Nếu như người cảm thấy ta có vấn đề, vậy thì ngươi mau lập tức lấy chứng cứ ra đi. Nếu không, thì ngươi nói năng bậy bạ như vậy, nhục mạ sự trong sạch của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ cho người đâu. Mã Trấn cả giận nói. Mã Bình, người mau ngồi xuống cho ta. Ở bên kia, một người đàn ông trung niên đứng lên, nghiêm khắc hét lớn. Ba, ngồi xuống, đừng có nói bậy bạ. Nam tử lại giống giận. Mã Bình không thể làm gì khác, chỉ có thể ngồi lại vị trí ở trên đài. Tiếp tục cuộc tranh tài. Trưởng thôn phất phất tay nói. Bên cạnh Tần Trác đầy mặt tái nhợt, Tần Linh run rẩy đứng lên nhìn về phía đám người Trần Đoạ Vi, nhìn thấy bọn hắn từng người khuôn mặt đắc ý, lúc này cắn răng một cái hướng về phía lôi đài dài bước đi lên. Đúng rồi, nhất định là đổi ký, nhất định là đổi ký. Đáng ghét, không ngờ bọn hắn sẽ có chiêu này. Lúc này Mã Bình giống như nghĩ đến chuyện gì đó, nghiến răng nghiến lợi nói. Đổi ký sao? Phan Lâm nghiêng đầu. Đúng vậy, trên tay của Trần Đoạ Phi có cầm rất nhiều ký danh của mọi người. Chờ gọi vào dãy số nào thì bọn hắn liền cầm lấy đầu số kia lên đài. Lần này khẳng định là vì đối phó với Tần Linh mà đến. Mã Bình cả giận nói, ta muốn vạch trần bọn hắn. Nhưng mà hắn vừa muốn đứng dậy thì lại bị Phan Lâm giữ chặt lại. Lâm đại ca, anh muốn làm cái gì vậy? Mã Bình nghiêng đầu, chỉ thấy Phan Lâm khẽ lắc đầu cười nói. Không cần phải vạch trần đâu. Anh mau ngồi lại vị trí đi, xem kịch vui là được rồi. Xem kịch sao? Mã Bình sững sờ. Đúng vậy, Phan Lâm gật đầu bình tĩnh nói. Bốn người này không phải là đối thủ của Tần Linh đâu. Mã Bình nghe vậy thì nghẹn họng nhìn chân chối. Một trận coi là Phan Lâm điên rồi. Tuy nói rằng trước đó Tần Linh đã đánh bại Trần Thủ, lưu truyền sôi sùng sục, nhưng cho dù là Mã Bình cũng sẽ cho rằng nhất định là Tần Linh dùng thủ đoạn gì đặc thù hoặc là đánh lén. Nếu không thì không có khả năng Tần Linh đánh bại Trần Thủ. Mà Trần Đoạ Phi cùng với những người khác, thực lực của bọn họ thì đều không kém hơn Trần Thủ. Nhất là tên nam tử tóc ngắn đứng gần Tần Linh. Hắn ta chính là thiên tài xếp hạng thứ 7, Đoan Mộc Chí Minh. Thủ đoạn của hắn ta không biết là so với Trần Thủ mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như thế, với đội hình này, Tần Linh địch một người cũng khó khăn, chứ đâu có nói là địch cả bốn người. Sợ không phải nói mơ giữa ban ngày chứ. Mã Bình muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Tần Linh đã lên trên lôi đài. Trần Đọa Phi, Trần Thù, bốn người cũng cùng nhau vọt lên lôi đài. Hiện trường sôi trào khắp chốn, tiếng nghị luận, tiếng chất vấn không ngừng. Người hữu tâm đều nhìn ra trận chiến này tất nhiên là nhóm người Trần Đọa Phi nghịch thủ đoạn. Nếu không dùng thủ đoạn thì làm sao có khả năng trùng hợp như vậy chứ? Hai anh em Trần Thù và Trần Đọa Phi cùng nhau lên đài và bọn họ cũng là đối thủ một mất một còn với Tần Linh. Sợ rằng chuyện này chính là thủ đoạn để trả thù Tần Linh của hai anh em nhà Trần Thù. Nhưng mà phép tắc của ẩn ma thôn thì vẫn còn lù lù ra đó. Chỉ cần không có chứng cứ thì ai cũng không thể chỉ trích được Trần Đọa Phi. Tần Linh lần này thảm rồi. Du Giật cùng với hai anh em Trần Thù là họ hàng. Trần Đọa Phi lại là một mực thích Du Giật. Tần Linh không chỉ có chặt một tay của Du Giật còn đem Trần Thù đánh bại, làm tổn hại nghiêm trọng đến mặt mũi của nhà họ Trần. Hôm nay trên lôi đài này, hai anh em Trần Thủ sẽ quyết tâm hung hăng trả thù Tần Linh. Tần Linh thế nào còn dám lên đài chứ? Ta nghĩ mãi mà không có rõ. Những người xung quanh đều châu đầu ghé tai. Tần Linh, lúc này Tần Trác đứng dậy hô lên. Ba, Tần Linh nghiêng đầu kinh ngạc. Nghe đây, quyết đấu có thể nhận thua. Nếu như cảm giác thể lực không chống đỡ nổi thì cũng nhanh nhanh nhận thua, hiểu chưa? Tần Trác lúng túng môi dưới, mở miệng nói. Lời này tiềm ẩn ý tứ đã rất rõ ràng. Tần Trác hy vọng Tần Linh lập tức nhận thua. Loại thế cục này, Tần Linh căn bản là không có khả năng chiến thắng. Tần Linh sao có thể không biết chứ? Trong nội tâm của cô ta lúc này cũng mười phần lo lắng. Có thể tưởng tượng Phan Lâm lại chẳng biết tại sao nội tâm hiện tại lại hiện ra một cỗ không hiểu dũng khí. Loại mâu thuẫn này tâm lý để cho cô ta tuyệt đối không lùi bước. Tần Linh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nghiêm túc nhìn chằm chằm bốn người trên lôi đài. Can đảm lắm, Tần Linh, chỉ hy vọng chờ một lúc nữa người đừng hối hận. Trần Đọa Phi híp mắt nói. Bớt nói nhảm đi, lên đi. Tần Linh quát khẽ. Quả thực là nghe con không sợ hổ, không biết mùi vị. Đã như vậy thì chúng ta liền không khách khí nữa. Trần Thù hừ nhẹ. Theo tiếng quyết đấu bắt đầu của ma chấn, Trần Thù dẫn đầu lập tức xông ra ngoài. Hắn muốn tự tay giải quyết Tần Linh để rửa sạch nỗi nhục trước đó. Hô hấp của Tần Linh siết chặt, lập tức lùi lại phía sau trốn tránh. Muốn chạy đi đâu? Trần Đọa Phi dậm chân một cái đánh tới, tựa như sấm sét, trực tiếp phong tỏa đường lui của Tần Linh. Nắm đấm của Trần Thù bá đạo, tựa như đạn đạo, hùng hăng sát tướng tới. Nhìn đến đây, rất nhiều người lên tiếng kinh hô. Trần Thù hoàn toàn không có nương tay, một kích này chính là sát chiêu. Cẩn thận! Mã Bình nghẹn ngào hô to. Nhưng ngay tại lúc đám người coi Tần Linh không thể tiếp nổi một quyền này, thì cô ta đột nhiên né sang bên cạnh mà trốn tránh. Lấy một góc độ cực kỳ mãnh liệt lại xào trá tránh đi một quyền này, đồng thời duỗi một chân ra, hướng về phía hạ bàn Trần Thù quét qua. Âm thanh trầm đục chuyển ra, chỉ thấy thân thể của Trần Thù trực tiếp mất đi cân bằng, mạnh mẽ ngã dầm trên mặt đất. Đại ca! Trần Đọa Phi hô hấp siết chặt. Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt trở nên dữ tợn, cổ tay đột nhiên chặt bổ về phía Tần Linh. Khí kình gắt gỏng bám vào trên cánh tay của cô ta, đến mức cổ tay của cô ta vô cùng sắc bén, đủ để gọt kim đoạt ngọc. Nhưng tốc độ của Tần Linh quả thực không thể tưởng tượng. Cô ta nhanh chóng tránh đi sát chiêu của Trần Đọa Phi đang chém tới. Sau đó một trường hung hăng đánh lên ngực của Trần Đọa Phi. Ngay lúc đó Trần Đọa Phi cũng lập tức bay ra ngoài, ngã xuống ngay mép của lôi đài kia. Một màn này vừa xuất hiện lập tức khiến cho toàn trường yên lặng. Tất cả mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt trông sang.